Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 946, chương 941, truyền kỳ thức tỉnh. Miu Di nhìn trước mắt thực trồng chất như núi các loại khoáng thạch. Nàng cảm giác mình biểu tình hẳn là có chút phát mộng. Dịch thu đối với nàng mà nói, vẫn là một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân vật. Nhưng đường nhìn xem kia như liên miên như dãy núi ma pháp khoáng thạch thời điểm. Miu Di cảm thấy nàng đối với cái này cái vật chất giới đệ nhất danh sách sinh mệnh vẫn có rất lớn. Trống rỗng nhận thức, chung quy tại Miu Di khái niệm bên trong, ma pháp khoáng thạch những vật này còn là lấy phân tán. Khối hình dáng tán loạn hình thái đi biểu hiện, này là từ đâu làm ra? Miu Di cảm giác mình hiện tại tựa như rơi vào một cái kho lúa sóc đồng dạng. Tràn ngập loại nào đó hạnh phúc đến choáng váng buồn rầu. Từ linh hồn nàng ý thức đoạn ngắn đúc thành thanh âm tại quanh quẩn. Các nàng có vẻ có chút sinh động. Chung quy, tại đủ nhiều ma pháp khoáng thạch với tư cách là làm nền. Các nàng có thể tại vật chất giới hành tẩu khả năng có thể lớn đại đề cao. Đương nhiên loại chuyện lặt vặt này nhảy vẫn dừng lại tại vô cùng tầng ngoài trạng thái. Dịch thu xuất hiện ngăn chặn những cái này kiệt ngạo ra hòa. Càng cường đại nhân vật càng có thể cảm nhận được giống như tầm thường võ tăng có được lấy như thế. Nào nguy hiểm cùng kinh khủng. Một cái phá toái vật chất giới. Trên thực tế còn có rất nhiều. Bất quá ta chỉ có thể làm ra những cái này. Dịch thu nhìn xem Miu Di nói, hắn tại rừng ở những bắt đầu tại đó dị vực, mà đản sinh tại Miu Di linh hồn anh hùng. Giữa các nàng quan hệ vô cùng phức tạp, có thể nói Miu Di tạo nên các nàng, thậm chí có thể nói các nàng là Miu Di ý thức vô hạn diễn sinh. Thế nhưng các nàng vẫn có được nhất định độc lập ý thức. Chỉ là lần này ý thức cũng không hề biểu hiện ra phi thường mãnh liệt tan vỡ cùng chia lìa tính. Chất đặc biệt, ta nghĩ đầy đủ, bất quá này thực không có vấn đề gì sao? Miu Di ngược lại là rất nhanh từ bên trong tìm đến liên quan mấu chốt. Nàng biết đại khái dịch thu lại làm cái gì? Chung quy, ở trong linh hồn nàng một ít thủ hộ liên quan anh hùng. Đối với cái này biểu thị mãnh liệt kháng cự loại này với tư cách là vị diện destroyer nhân vật. Để cho các nàng không khỏi nhớ tới truyền thừa tại các nàng bổn nguyên trung cổ lão ký ức. Các nàng no bụng quê hương của thụ lấy sụp đổ cách đau đớn. Tự nhiên là vô pháp cỡ nào bình tĩnh mà tiếp nhận một cái vị diện destroyer nhân vật. Rất khó đi nói là một loại địch ý. Chỉ có thể nói các nàng đối với cái này biểu thị không thích. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là hoặc là nói chỉ có thể như thế. Vấn đề, nó cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ người có phải hay không có được giải quyết năng lực. Dịch thu cảm giác lấy Miu Di. Khí tức, nàng hiện tại đã xem như một cái thực lực không tệ siêu phàm nhân vật. Tại cái vị diện này hệ liên quan siêu phàm trong lĩnh vực. Cũng có thể được xưng tụng là một cái hảo thủ. Đối với đồng thời tống võng người chơi mà nói, loại này tốc độ phát triển cũng không tính cỡ nào khoa trương. Chung quy từ ý nào đó mà nói, Miu Di cùng dịch thu là có được loại nào đó tương đồng tính chất đặc biệt. Chỉ là có chút bất đồng ở chỗ, bọn họ đã chịu đến chiếu cố trình độ là có nhất định sai biệt. Đương nhiên, vị diện thức cũng không hề vô duyên vô cớ địa chiếu cố là một loại sinh linh. Tựa như dịch thu, hắn thu hoạch có chiếu cố là hắn thông qua liên tục không ngừng hiến tế có. Mà cùng nhau đi tới, bị hiến tế tồn tại không thiếu tà thần như vậy tồn tại. Miu Di tự nhiên cũng là bị chiếu cố người nhất, nhưng nàng đã chịu đến chiếu cố cũng không phải là vị diện ý thức chỉnh thể. Hoặc là nói, nàng tại này tòa chí cao tuyết sơn phía trên tao ngộ. Để cho nàng có thể kết nối đúng chỗ mặt ý thức loại nào đó khái niệm. Mọi người đều biết, vị diện thức phân liệt sau khi rời khỏi đây, sẽ trở thành liền chư thần huy hoàng. Nhưng cũng không đại biểu, Tại vị mặt ý thức ở vào hoàn chỉnh thời điểm, nó quyền hành cùng uy năng chính là ở vào loại nào đó chặt chẽ thống nhất trạng thái. Tựa như dịch thu âm phủ Cerberus, nó có thể đạt được mở ra linh giới cùng vật chất giới đại môn liên quan tạm thời quyền hành. Mà chúng sinh loại nào đó ý chí đạt tới nhất định giới hạn giá trị thời điểm. Một ít thần dị sử dụng tại phàm vật sở vô pháp biết được vi diệu thời khắc. Lóe ra trôi qua tức thì hào quang. Ngươi muốn cho các nàng đạt được tân sinh mệnh. Đây là ngươi lựa chọn. Nhưng ngươi phải có được khống chế cùng chi phối các nàng lực lượng đây là. Ngươi có thể gắn bó đây hết thảy trật tự điều kiện tiên quyết. Dịch thu lẳng lặng nhìn xem Miêu Di. Như thế nói, dịch thu ngồi xếp bằng tại minh tưởng trong tĩnh thất. Lúc này hắn đã cáo biệt Miêu Di. Với tư cách là có cùng nguồn gốc bạn bè, dịch thu hội giúp cho Miêu Di nhất định giúp ích. Tựa như đã từng, hắn đối với kia tiến hành tâm linh phương diện huấn luyện. Mà bây giờ, cũng đều vì nàng thu thập một ít khoáng vật tài nguyên. Thế nhưng cuối cùng bước tới con đường cùng trên đường phải đối mặt khó khăn hiểm trở. Vẫn cần chính nàng đi lựa chọn cùng đối mặt. Chung quy, truyền kỳ con đường từ trước đến nay đều là cô độc mà lại kiên nghị. Những chật vật đó bước tới thân ảnh, như cũ tràn ngập loại nào đó khó có thể ngăn cản quật cường. Có lẽ giống như so với Klux như vậy, có thể thông qua giao dịch để cho dịch thu giúp đỡ kia lấy tới một ít mấu chốt tài nguyên. Nhưng đối mặt so với càng thêm hung mãnh mà cuồng bạo Long Vương ý thức, vẫn là chính bản thân hắn cần phải đi độc lập đối mặt cùng chiến thắng. Mà lựa chọn đường tắt con đường, tiện ý vị lấy hết thảy khó có thể vãn hồi tử vong hoặc là nhất cử thành tựu trên không kia truyền. Kỳ chi đạo, dịch thu không biết Miêu Di sẽ như thế nào lựa chọn nàng truyền kỳ chi đạo. Đó là thuộc về nàng vấn đề. Dịch thu mở ra vật phẩm ba lô. Hắn chuẩn bị tiến hành biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp đề thăng. Theo dịch thu đem ý thức tập trung ở biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp phía trên. Nhất thời hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Có hay không đề thăng biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp đến 3 cấp? Xin chú ý, nên thao tác có hai loại tấn chức hình thức. 1. 253.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. 2. 253.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cộng một mai năng lượng lớn hơn 5 giờ vị diện hạch tâm. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức. Sau đó hắn từ vật phẩm trong hành trang lấy ra kia mai vị diện hạch tâm. Tiêu hao 253.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công. Bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp. Biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp đề thăng. Người truyền kỳ chức nghiệp. Biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp thành công đề thăng làm 3 cấp. Người đạt được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi đạt được căn cứ vào ngươi trước mắt, thể chất lớn nhất sinh mệnh lực phát triển, ngươi trước mắt lớn nhất sinh mệnh giá trị vượt mức, tăng trưởng là 166, 39%, 40, 18, ngươi đối với tại tốc độ cùng phản xạ phương diện thiên phú đạt được vĩnh cửu tính cường hóa. Ngươi đạt được LV3 biến chủng trèo vân tăng năng lực ban thưởng. Ngươi đạt được một lần truyền kỳ năng lực thức tỉnh cơ hội. Hạn chế năng lực, võ tăng, PS, ngươi có thể thông qua sử dụng nên thức tỉnh cơ hội. Từ định hướng thức tỉnh truyền kỳ năng lực khố trong đạt được nhất hạng tân cường đại truyền kỳ năng lực, hoặc là ngươi có thể dùng nó đến đề thăng cái nào đó chức nghiệp năng lực đến truyền kỳ cấp bậc. Cần thỏa mãn thức tỉnh điều kiện hạn định chức nghiệp năng lực. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể liên tục không ngừng cường hóa sinh mệnh lực. So với cái khác, truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng trèo vân tăng có thể nói được là vô cùng cực đoan. Nó sẽ rất ít giúp cho dùng cho chính diện công giết năng lực. Đào, bào trừ cuối cùng bất hủ sinh mệnh đến xem, chỉ từ kia chức nghiệp năng lực liệt biểu list nói lên. xác thực sẽ có vẻ có chút không thể nào thu hút. Bất quá Dịch Thu cảm thấy này đã đầy đủ. So với những cái này có thể thông qua cái khác phương thức bù đắp đồ vật. Vĩnh hằng sinh mệnh mới là quý giá nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.